Vậy sau này không nhận nữa là được chứ gì? Cô nói lý nhí, ngoan, bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại của Mạn Nghiên làm Tôn Bách Thần dịu hẳn lại. Hắn xoay người cô lại, cúi đầu phủ lên đôi môi mềm mịn kia một nụ hôn ngọt ngào. Tôn Bách Thần luồn sâu lưỡi vào bên trong, tham lam liếm sạch phần sô-cô-la còn sót lại trong khoang miệng nhỏ. Buổi tối nay đến nhà tôi, giọng hắn vang vọng lên giữa không gian yên ắng. Tôn Bách Thần buông Mạn Nghiên ra, đẩy cửa đi mất. Cách chương.